Chương 789, lễ hạ với người. Đường Ý Nhiên nghe vậy không nhịn được mắt sáng lên, vẻ mặt trở nên hơi ngưng trọng. Chẳng lẽ xích công ty bên kia xuất hiện cái gì không tốt đầu mối? Bình thường mà nói, Vệ Kiện Minh lúc này khống chế tốt nhất chính là xích công ty, hơn nữa xích công ty là hắn Đường Ý Nhiên phân quản, thật muốn đốt nhậm chức ba thanh hỏa, làm sao không có khả năng nắm xích công ty khai đao a? Vệ Kiện Minh vừa thấy Đường Ý Nhiên vẻ mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Vệ Kiện Minh hòa ái cười cười, nói, tươi thắm, ngươi chớ sốt sáng, là như thế chuyện này tiếp đó. Vệ Kiện Minh đem hắn nắm giữ tình huống hướng về Đường Ý Nhiên thuật lại một lần, sau đó vẻ mặt nghiêm túc no ý nói, tươi thắm, vị này Hạ tiên sinh không phải người bình thường, gốc gác của hắn vượt xa ngươi ta tưởng tượng cực hạn, vì lẽ đó chuyện này một khi xử lý không tốt, thậm chí khả năng cho toàn bộ tập đoàn mang đến phiền toái rất lớn. Tiếp theo hắn lại nghiêm túc nói, hơn nước quăng. Mở Hạ tiên sinh thân phận không nói chuyện, chúng ta xích công ty sách lược kinh doanh bên trong, đại biểu hàng hiệu hình tượng cao cấp thuốc Bắc là khá quan trọng, ở tình huống bình thường, cho dù là trả giá nhất định hơn giá, này loại cực phẩm đồng trùng hạ thảo cũng là nhất định phải bắt xuống. Vệ Kiện Minh uống một hớp nước, tiếp tục trầm mặt nói, cái này gọi Trần Thuận chọn mua quản lý là thế nào làm việc? Hắn này là năng lực không đủ, mẫn cảm tính không đủ, vẫn là cố ý cùng công ty. Chiến lược hát phản điều động rốt cuộc là cái gì? Giáp tâm Vệ Kiện Minh nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, ngựa khi đã kinh biến đến mức lạnh lẽo. Này lời đã có chút chu tâm. Đường Ý Nhiên chán bất chi bất giác toát ra mồ hôi, hắn cẩn thận mà nói, Vệ Tổng, chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, bất quá chúng ta tình huống bây giờ nắm giữ được còn chưa đủ, có phải là tỉ mỉ điều động trang một chút? Vệ Kiện Minh chưa quen thuộc Trần Thuận, thế nhưng làm xích công ty phân quản lãnh đạo, Đường Ý Nhiên nhưng là biết Trần Thuận người này, dù sao Trần Thuận bá phụ Trần Vĩ Nam là ngay cả khóa công ty phó tổng, xem như là xích công ty ekip lãnh đạo thành viên, cùng Đường Ý Nhiên trực tiếp cơ hội giao thiệp vẫn là rất nhiều. Bất quá Đường Ý Nhiên cùng Trần Vĩ Nam cũng không có giao tình gì, ngược lại, Trần Vĩ Nam cùng tập đoàn một cái khác phó tổng khá là thân thiết, ở xích công ty rất nhiều nghiệp vụ bên trong, hắn cho Đường Ý Nhiên tạo thành cản tay còn không nhỏ. Nếu như lần này có thể dựa vào chuyện này, đem Trần Vĩ Nam làm cho hạ xuống, Đường Ý Nhiên đó là cầu cũng không được. Không đủ nhất cũng có thể đến cái dung cây dọa khỉ. Vì lẽ đó Đường Ý Nhiên cũng không có đẩy chút trách nhiệm, cũng không có cho Trần Thuận cầu xin, ngược lại là thuận thế đề nghị đối với chuyện này tiến hành tỉ mỉ điều tra, đây chính là muốn nghiêm khắc truy cứu tiết tấu. Vệ Kiện Minh thái độ đối với Đường Ý Nhiên còn là rất hài lòng. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, điều tra nhất định là muốn điều tra, nên xử lý cũng nhất định phải nghiêm túc xử lý, bất quá bây giờ việc cấp bách còn chưa phải là truy cứu trách nhiệm. Vệ Kiện Minh dừng một chút, nói tiếp, hiện tại Đào Nguyên công ty bên kia đã chuẩn bị theo chúng ta đồng nghiệp Đường toàn diện ngưng hẳn hợp tác rồi. Đường Ý Nhiên nghe vậy cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói, nghiêm trọng như thế? Nếu như ta nhớ không lầm, công ty này thiết bị phong đấu chất lượng tốt vô cùng, hơn nữa cung cấp hàng hóa cũng phi thường ổn định. Ở xích nội bộ công ty bình xét cấp bậc bên trong, công ty này quyền trọng còn là rất cao, chỉ có điều trước đây bọn họ vẫn luôn là cùng Tiền Đường cửa hàng hợp tác, vì lẽ đó tập đoàn bên này hiểu người không nhiều. Đường Ý Nhiên nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, chúng ta bán hộ Đào Nguyên bài thiết bị phong đấu, đã tạo thành nhất định hàng hiệu hiệu ứng, tụ họp không ít tiêu phí năng lực rất mạnh cao cấp khách hàng, nếu như toàn diện đình chỉ hợp tác, cái kia sự tổn thất của chúng ta nhưng lớn rồi. Vệ Kiện Minh mặt tối sầm lại nói, còn không chỉ như vậy, căn cứ tin tức đáng tin, đối phương rất có thể ngược lại tìm kiếm Hạc Niên Đường hợp tác, tươi thắm, nếu như chuyện này thật sự đi tới tình trạng này, cái kia đối với xích công ty, thậm chí là toàn bộ tập đoàn, đều là một lần đả kích nặng nề. Đường Ý Nhiên hơi biến sắc nói, đúng đấy Vệ Tổng, chúng ta nhất định phải tranh thủ đưa cái này đồng bạn hợp tác lưu lại. Vệ Kiện Minh gật đầu một cái nói, tươi thắm, cái này cũng là ta hôm nay tìm ngươi mục đích đi tới, ngươi không cần quá lo lắng, phía ta bên này cũng thông qua quan hệ nhất định tiến hành rồi hiệp điều động, đối phương tạm thời sẽ không theo Hạc Niên Đường phương diện tiếp xúc, chỉ cần chúng ta tư thái thả thấp một chút, hiện lộ ra thành ý của sự hợp tác đến, Đào Nguyên công ty cái này đồng bạn hợp tác vẫn là rất có hy vọng lưu lại. Đường Ý Nhiên gật gật đầu nói, Vệ Tổng, ta biết rồi, chuyện này ta tự mình đi làm. Vệ Kiện Minh gật đầu một cái nói, ta cũng là ý này. Một hồi sẽ ngươi cũng không cần tham gia, ngươi đi hướng về thuốc đông y phòng nghiên cứu bên kia muốn một cái kinh nghiệm phong phú nghiên cứu viên cùng đi ngươi, các ngươi định buổi chiều vé máy bay lập tức chạy đi Tam Sơn thành phố, cụ thể nên làm như thế nào, cũng không dùng ta dạy cho ngươi đi. Đường Ý Nhiên gật đầu nói, rõ ràng chỉ cần đối phương đa mở na y đông trùng hạ thảo chất lượng đạt đến trình độ trở lên, chúng ta liền hơn giá thu mua, vệ tổng yên tâm, ta nhất định khiêm tốn. Đồng thời thành khẩn nói xin lỗi, vệ kiện Minh hài lòng gật gật đầu, nói, ta chính là ý này, mặt khác đối với Trần Thuận điều tra cũng đồng bộ triển khai. Ngươi sắp xếp người tin cẩn đi làm, tốt nhất là ngươi ở Tam Sơn cùng Đào Nguyên công ty lúc đàm phán, liền muốn xuất ra bước đầu xử lý ý kiến được rồi. Đường Ý Nhiên gật đầu ứng với nói. Vệ kiện Minh lại không nhịn được căn dặn nói, tươi thám, cùng Hạ tiên sinh giao thiệp thời điểm, nhất định phải khách khí một chút, nhân vật như thế là chúng ta đều không chọc nổi, vệ tổng yên tâm đi, ta biết đúng mực. Đường Ý Nhiên nói, chỉ cần chuyện lần này không muốn làm hư hại, ta coi hắn là tiểu tổ tông cung đều được. Vệ kiện Minh cũng nhịn không được bật cười, nói, vậy ngươi đi, chuyện lần này mặc dù là một nguy cơ, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu, nói không chắc là của chúng ta. Một cơ hội được rồi, vệ tổng, vậy ta đi chuẩn bị. Đường Ý Nhiên đứng dậy hướng về vệ kiện Minh cáo tử. Vệ kiện Minh mỉm cười gật gật đầu, tự mình đứng dậy đem Đường Ý Nhiên đưa đến cửa. Sau đó hắn mới đóng lại cửa phòng làm việc. Lúc này vệ Tuấn cũng từ giữa trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Đều nghe được chứ? Vệ kiện Minh móc ra một điếu thuốc điểm trên phía sau hỏi. Vệ Tuấn mang trên mặt vẻ hưng phấn vẻ mặt, nói, ừ ba ngươi quá cho lực. Vệ kiện Minh đập đập vệ Tuấn bả vai, nói, nhỏ Tuấn, chuyện này ngươi xử lý đáng tin, hiện tại ngươi lập tức cho Hầu Lượng cùng Triệu Dũng Quân đều về cái lời đi. Được rồi, vệ Tuấn cao hưng nói, ba, vậy ta liền đi trước dô y, tuy rằng sự tình vẫn không có làm thỏa đáng. Thế nhưng vệ kiện Minh coi trọng như vậy, vệ Tuấn biết nên vấn đề không sẽ rất lớn, vì lẽ đó cũng là hào hứng chuẩn bị trước tiên cho Triệu Dũng Quân. Hầu Lượng nói một tiếng. Trước sau bất quá cái đêm giờ, hắn liền đem sự tình làm được trình độ này, bất kể nói thế nào, anh em là cao độ coi trọng, thái độ là tương đương đoan chính. Kinh thành nước rất sâu, ngươi còn ít nói hơn xem thêm, không biết là hơn thỉnh giáo Hầu Lượng. Vệ kiện Minh nói, ta biết rồi. Ba, vệ Tuấn khéo léo nói. Vệ Tuấn sau khi rời đi, vệ kiện Minh lại như có điều suy nghĩ ngồi trong chốc lát, sau đó đem thuốc lá đầu bóc tắt, đứng dậy quay trở về phòng họp. Tam Sơn thành phố. Hạ Nhược Phi ăn cơm trưa xong phía sau trở về biệt thự nhỏ, sau đó ở trong phòng của mình tiến vào linh đồ không gian bên trong. Đông trùng hạ thảo tiêu thụ tuy rằng tạm thời xuất hiện một chút vấn đề, thế nhưng hắn đối với đông trùng hạ thảo thu hoạch vẫn là rất coi trọng. Hắn tại không gian bên trong ở lại một hồi đây, nhìn Hạ Thanh động tác thành thạo đào móc đông trùng hạ thảo, hắn cũng không khỏi nóng lòng muốn thử, cùng nhau gia nhập đào móc đông trùng hạ thảo đại nghiệp bên trong. Mang hoạt hơn một giờ, Hạ Nhược Phi lúc này mới rời đi đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vườn. Hắn ngược lại không phải là mệt mỏi, chủ yếu là buổi trưa còn muốn ngủ một chút cảm thấy, dù sao hắn không thể giống Hạ Thanh như vậy có thể không ngủ không nghỉ kéo dài công tác. Hạ Nhược Phi về ra ngoại giới phòng ngủ phía sau, trực tiếp đến phòng vệ sinh rửa đi trên người dính bùn, đổi san hô nhung quần áo ở nhà phía sau, tắp lạp đông dép tiến vào phòng ngủ. Hắn nằm sau khi lên giường, thuận tay cầm lên trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, lúc này mới nhìn thấy điện thoại di động biểu hiện có hai cái chưa kế đó điện. Hai điện thoại đều là Triệu Dũng Quân đánh, bên trong gian cách đại khái 10 phút tả hữu. Xem thời gian đều là hắn ở linh đồ trong không gian mặt thời điểm gọi tới. Liên Hạ Nhược Phi trực tiếp gọi lại. Nhược Phi, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như tiếp điện thoại, Triệu Dũng Quân nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi nói, Triệu đại ca, tình huống thế nào a? Đánh liên tục hai điện thoại, có chuyện gì gấp sao? Triệu Dũng Quân nói, vẫn là đông trùng hạ thảo chuyện đó, anh em giúp ngươi tìm người, cho đồng nghiệp Đường tập đoàn cao tầng đưa cho cái lời, đối phương phi thường trọng thị. Lập tức phái một vị phó tổng tài tự mình đến Tam Sơn, chính là vì xử lý chuyện này phòng trường hắn buổi chiều nên liền sẽ liên hệ các ngươi. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một tia ấm áp, hắn nói, Triệu đại ca, ta chuyện này làm sao còn làm phiền ngươi đi động sử dụng nhân tình đây này, không thích hợp cái gì phí lời cái này gọi là. Triệu Dung Quân nói, huynh đệ ta ngươi trong đó muốn khách khí như vậy sao? Vậy ngươi giúp cha của ta. Phần ân tình này ta có phải hay không cả đời đều trả không hết được, là ta sai rồi. Hạ Nhược Phi biết nghe lời phải, lập tức nói, Triệu đại ca, ta liền không kha cờ hờ khi vơ ý ngươi vậy thì đúng rồi mà Triệu Dũng. Quân nói nói, Nhược Phi, bọn họ cái này đường phó tổng giám đốc chính là phân quản xích công ty, hắn nói chuyện dễ sử dụng đến thời điểm ngươi cũng khỏi cùng hắn khách khí như thế, bọn họ còn muốn cố gắng hợp tác, nên mở bảng giá gì liền mở bảng giá gì, không thể tiện nghi bọn họ còn có. Cái kia Trần Thuận xử lý nếu như không thể để cho ngươi thỏa mãn, ngươi có thể tuyệt đối không nên dễ dàng nhả ra a. Đúng vậy, ta biết rồi, Hạ Nhược Phi nói nói, hỏi tiếp nói, đúng rồi, bọn họ đồng nghiệp đường. Tình huống làm sao phức tạp như vậy a, bộ này tổng cùng Trần Thuận người quản lý kia so với, quan đến cùng to được bao nhiêu a. Triệu Dung Quân không khỏi nở nụ cười, nói nói, Nhược Phi. Ngươi đối với ngươi đồng bạn hợp tác cũng không có làm một cái cơ bản hiểu rõ, sao này ta bán một số thứ cho bọn họ, sau đó lấy tiền là được rồi, ngược lại ta đồ tốt, cũng là bọn hắn đuổi tới muốn thu mua, ta hiểu tình huống của bọn họ làm gì. Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ nói nói, ta thích một quán cơm món ăn, tổng. Không đến nỗi phải đi giải khai này quán cơm tư bản ta ho thành, đầu bếp sơ yếu lý lịch gì gì đó chứ nói cũng phải. Triệu Dung Quân cười ha ha nói. Hôm nay lại đây cái này là đồng nghiệp đường tập đoàn phó tổng tài, ngươi trước giao thiệp nghiêm chỉnh mà nói xem như là đồng nghiệp đường tập đoàn công ty con, cũng chính là đồng nghiệp đường xích, chủ yếu là mỗi bên khu vực, mỗi bên thành phố xích nhà thuốc. Trừ cái này cái xích công ty ở ngoài, đồng nghiệp đường tập đoàn còn có bao quát viện nghiên cứu, bệnh viện đông y ở bên trong hơn 10 nhà công ty con, dưới cờ có 2 nhà ra thị trường công ty, quy mô vẫn là vô cùng đại, đại tập đoàn phó tổng tài. Hơn nữa còn là phân quản xích công ty, ngươi nói so với hắn cái kia cái gì chó má chọn mua quản lý muốn lớn bao nhiêu, quan rất lớn là được, nếu không thì, uổng phí hết ta quý giá thời gian. Hạ Nhược Phi cười nói nói, hỏi tiếp nói, Triệu đại ca, cắt. Ngươi đến cùng lúc nào tới Tam Sơn A, phía ta bên này dựa nở dê đều quét 3 lần. Triệu Dung Quân cười ha ha nói, nhanh hơn, lưu kiện trong tay còn có chút việc phải xử lý, nhiều nhất 2-3 ngày. Mấy người chúng ta liền giết tới được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, vậy ta không thèm nghe ngươi nói nữa, chuẩn bị ngủ trưa. Vậy ngươi trực tiếp đem tay cơ quan ngủ. Triệu Dung Quân nói nói, miễn cho đồng nghiệp đường bên này người lại đây, lại ầm ĩ giấc ngộng của ngươi. Ha ha ha, có đạo lý. Hạ Nhược Phi nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại cho ở tại nông trường chiêu đãi dùng trong phòng Lâm Tổng gọi điện thoại, để hắn trước tiên đem đường về vé máy bay lui, lại lưu một ngày. Còn hắn cái kia chút người đi theo, ngược lại là có thể đi về trước. Lâm Tổng tuy rằng không hiểu Hạ Nhược Phi dụng ý, bất quá xuất phát từ đối với Hạ Nhược Phi tín nhiệm, mặt khác hắn cũng không muốn trở lại Giang Chiết tỉnh phía sau mặt đối với cái kia một đống lớn chuyện bể đầu sức chán, vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng. Cùng Lâm Tổng nói chuyện điện thoại xong, Hạ Nhược Phi thật trực tiếp đem điện thoại di động một cửa, liền nằm ở trên giường ngủ dậy đại giấc đến. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều. Hạ Nhược Phi ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, từ trên giường đứng lên ung dung thong thả mặc quần áo tử tế, lại đi rửa mặt, sau đó mới trở lại phòng ngủ đem điện thoại di động mở ra. Mở máy một cái, quả nhiên thu vào vài cái chưa kế đó điện tin nhắn nhắc nhở. Có một người đến từ kinh thành số xa lạ, còn có Phùng Tịnh, Lưu Thiến đều phân biệt có gọi điện thoại lại đây. Hạ Nhược Phi trên mặt nở một nụ cười, suy nghĩ một chút dùng điện thoại di động cho Phùng Tịnh gọi lại. Chủ tịch Phùng Tịnh một nghe điện thoại liền trực tiếp nói nói, ngươi có thể đến văn phòng một chuyến sao, đồng nghiệp đường tập đoàn phái cái phó tổng tài lại đây, đàm luận thu mua đông trùng hạ thảo sự tình, đúng không? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Phùng Tịnh không khỏi sửng sốt một chút, nói nói, ngươi cũng thật là có thể biết bấm độn a. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hỏi nói, bọn họ đã tới chưa? Nửa giờ trước cũng đã đến nông trường chúng ta. Phùng Tịnh nói nói, vị này đường tổng đưa ra muốn lại một lần nữa thu mua đông trùng hạ thảo đàm phán. Đồng thời muốn hôn lại tự giám định một hồi đông trùng hạ thảo phẩm chất, bởi vì không liên lạc được ngươi, vì lẽ đó ta cũng không dám tự ý làm quyết định, ta để cho bọn họ trước tiên ở phòng tiếp tân nghỉ. Ngươi! Hửm, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, vừa rời giường, cái bụng có điểm đói bụng, ta ngâm nước bát mặt ăn, ăn xong rồi lì hệ nờ đến Phùng Tịnh không khỏi nói nói, chủ tịch. Để người ta làm như vậy chờ có thể hay không không tốt lắm. Na nở dê còn kém chưa nói tài thần gia chủ động tới cửa, ngươi lại còn có tâm sự ăn ngâm nước mặt. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, ta còn không có với bọn hắn tính sổ đây, để cho bọn họ chờ mấy phút tính là gì. Phùng Tổng, ngươi chớ xía vào, ta tự có chừng mực được rồi. Phùng Tịnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói. Na nở dê cảm thấy Hạ Nhược Phi làm như vậy nhất định là có đạo lý. Bởi không biết Hạ Nhược Phi ngâm nước mặt ăn cần cần thời gian bao lâu, vì lẽ đó Phùng Tịnh lại trở lại phòng tiếp tân thời điểm, chỉ có thể dùng lập lờ nước đôi ngữ khí nói nói, Đường Tổng, thật sự là thật không tiện, chúng ta Hạ Tổng có chút việc còn không có xử lý xong, hắn nói xin mời ngươi lại chờ một hồi, chờ hắn làm xong chuyện, sẽ mau chóng chạy tới. Phùng Tịnh cũng không biết nói như vậy, có thể hay không để Đường Ý Nhiên cảm thấy bị thất lễ. Cho nên nàng trong lòng đầu bao nhiêu có một tí kẹo như thế thấp thỏm. Ai biết làm cho nàng mở rộng tầm mắt là, Na Nở Dê vừa nói chuyện, Đường Ý Nhiên ngay lập tức sẽ đứng dậy, nói nói, nếu như vậy, vậy chúng ta đến dưới lầu đi chờ đón Hạ Tổng đi bằng không cũng quá thất lễ. Chuyện này Phùng Tịnh trợn mắt ngoác mồm, Đường Tổng, ngươi ở xa tới là khách, nên tiếp cũng không cần phải, liền ở đây nghỉ ngơi một chút đi chúng ta Hạ Tổng tới được lời, ta biết ngay lập tức mời hắn tới nơi này. Tất yếu Đường Ý Nhiên liên thanh nói nói, Phùng Tổng, làm phiền ngươi mang một đường, ta hiện tại liền xuống lầu.